Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 87, thắng không được ta liền nhảy xuống biển. Theo trọng tài chính thổi lên đại biểu toàn tràng trận đấu kết thúc 3 tiếng tiếng còi. City Stadium bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Toàn bộ Forest cổ động viên đều từ chỗ ngồi đứng lên. Bọn họ giơ lên cao hai tay, hướng thiên vung vẩy, lớn tiếng sướng Forest đội ca. Cứ việc này không phải bọn họ lần thứ nhất giết vào Champions League trận chung kết. Nhưng thắng lợi như vậy trở lại bao nhiêu lần bọn họ đều sẽ không ngại nhiều. Chúng ta nắm giữ lại một lần nữa chứng minh cơ hội của chính mình. Nói cho thế giới, mùa giải trước trận chung kết chỉ là một lần bất ngờ. Nottingham Forest màu đỏ tất sắp trở thành tương lai châu Âu giới bóng đá chủ lưu màu sắc. Trong xe cảnh sát máy thu thanh bên trong Nottingham, bình luận viên một cách dõng dạc hô. Cảnh sát trẻ tuổi nằm nhoài cửa xe một bên chăm chú nghe. Cảnh sát thâm niên thì lại đưa mắt tìm đến phía trước không xa xa City Stadium. Nơi đó đèn đuốc huy hoàng, tiếng hoan hô rung trời. Thật muốn vào lúc này ở hiện trường. Cảm giác kia nhất định rất tuyệt đi. Kiên trách ống nói điện thoại phát sinh sàn sạt âm thanh. Ngoặc kép chấm chấm. 0415. Trận đấu kết thúc. Fan bóng đá lập tức rời sân. Chú ý duy trì trật tự. Xong xuôi. 0415 rõ ràng. Xong xuôi. Hắn thu về vỗ vỗ nghe nhập thần người trẻ tuổi một hồi. Lên làm việc. Tiểu tử. A, tốt đẹp. Cảnh sát trẻ tuổi còn có chút lưu luyến. Thương tâm gần chết đám cổ động viên Chelsea đã bắt đầu rời khỏi sàn diễn. Forest cổ động viên còn lưu ở trên khán đài không ngừng hát vang. Chúc mừng bọn họ thắng lợi. Đan kết thúc hắn chúc mừng. Đi tới Mourinho trước mặt. Lần này, Mourinho đúng là không có né tránh. Mà là đứng tại chỗ chờ Đan lại đây nắm tay. Đối với này, Đan đúng là có chút bất ngờ. Hắn đi tới Mourinho trước mặt nói. Ta cho rằng ngươi gặp say người rời đi. Nếu như ngươi hy vọng như vậy, ta không ngại hiện tại liền say người rời đi. Mourinho mặt không chút thay đổi nói. Đan vội vã đưa tay ra. Phải đi cũng trước tiên lấy tay nắm đến đây đi. Mourinho nghiêm mặt đưa tay ra. Cùng Đan bàn tay nhẹ nhàng xúc chạm thử. Lập tức liền tách ra. Tiến hành xong này sau trận đấu nghi thức. Hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi City Stadium. Chelsea các cầu thủ đã sớm vội vã rời khỏi sàn diễn. Hiện tại trên sân chỉ còn dư lại thỏa thích cuồng hoan Forest fan bóng đá cùng các cầu thủ. Đan tống biệt Mourinho, lại né tránh các ký giả truy đuổi. Hắn đi tới chàng cùng mình địa các đội viên cùng chúc mừng thắng lợi. Bọn họ từ mảnh này dưới khán đài chạy đến cái kia mảnh dưới khán đài. Không ngừng mà phất tay hướng về các cổ động viên cảm ơn. Vừa bắt đầu trên khán đài chỉ có tiếng ca. Sau đến một thanh âm từ từ vang lên. Ở trong tiếng ca đứt quãng qua lại lặp lại. Đại gia rất nhanh đều nghe được. Đó là một cái từ đơn. Athens. Sau đó tiếng ca từ từ biến mất. Cái này la lên thành trên sân dưới sân duy nhất âm thanh. Mặc kệ là fan bóng đá vẫn là cầu thủ. Quản chi là chính đang bận bịu sân vận động công nhân làm vệ sinh. Vào giờ phút này đều dừng lại công việc trong tay. Cùng mọi người cùng nhau vung tay hô to. Athens, Athens, Athens, Athens. Ở sân bóng ở ngoài. Rời khỏi sàn diễn đám cổ động viên Chelsea hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn tòa kia cũng không lớn. Sân vận động. Ở đây cũng có thể rõ ràng nghe thấy Athens, Athens tiếng gào. Đánh số 0415 xe cảnh sát bên. Hai vị phụ trách phiên trực cảnh sát đồng dạng ngẩng đầu nhìn sang. Tòa kia bị sán lạn ánh đèn vây quanh sân vận động liền phảng phất còn đang kéo dài tỏa ra nhiệt. Lượng miệng núi lửa, thanh âm này càng lúc càng lớn. Lao ra City Stadium, bị từ sơ út rừng rậm thổi đến gió đêm mang theo. Lướt qua City Stadium bên ngoài địa chen cầu. Hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Truyền khắp Nottingham thành mỗi một góc. Trong quán rượu, bên trong xe taxi, cư dân bình thường nhà ở bên trong. Còn có loại cỡ lớn thương trường máy truyền hình chuyên nơi đóng quân. Âm thanh này khuấy động hết thảy Forest fan bóng đá tâm. Để bọn họ cũng không nhịn được nâng tay lên cánh tay cao giọng la lên. Athens, Athens, Athens, Athens. Ngày thứ hai địa Nottingham Evening Courier thể dục bản có một cái cự bức tiêu đề chiếm cứ một nửa trang báo. Cái kia lớn đến khủng khiếp tiêu đề chỉ có một cái từ Athens. Lời thừa thãi không cần lại nói. Tất cả mọi người đều biết ở Nottingham Forest cùng Chelsea địa ác chiến sau khi. The Athens chính là Nottingham Forest này đến từ Pierce Brosnan cảm, nhưng thu được lạ kỳ tốt hiệu quả. Này kỳ Nottingham Evening Courier vừa mới lên đến mỗi cái sạp báo. Liền bị cướp mua hết sạch. So với những người trường thiên mệt độc đưa tin tối hôm qua thi đấu làm sao văn chương tới. Nói, vẫn là cái này tiêu đề càng có thể nhắm thẳng vào lòng người. Để hết thảy Nottingham Forest cổ động viên không tự chủ được nhớ lại ngày hôm qua cái kia cảm xúc. Mãnh liệt một đêm, Athens, Athens, Athens, Athens, thanh âm này ở bắt được báo chí sau khi liền phảng phất lại một lần vang vọng ở bên tai mình. Khiến người ta không nhịn được muốn lần thứ hai vung tay hô to một lần. Chân chính địa Forest fan bóng đá không cần xem cái khác truyền thông dùng văn tự cùng hình ảnh. Miêu tả tối hôm qua trận đấu kia làm sao. Bọn họ đều toàn bộ hành trình quan sát. Hiện ở tại bọn hắn cần chỉ là đầy đủ phát tiết nội tâm tình cảm. Đan sáng sớm ra ngoài lấy báo chí thời điểm. Con đường này các bạn hàng xóm nhìn thấy hắn đều gian trong tay mới nhất Nottingham Evening. Courier, hướng về hắn hô to. Athens, Đan mặt mỉm cười, phất tay cảm ơn, thu hồi báo chí. Đan vừa ăn chính mình tiện tay làm ra đơn giản bữa sáng. Một bên phiên đến thể dục bàn. Hắn nhìn thấy Bruce sáng tạo, nở nụ cười. Đang lúc này, điện thoại di động vang lên. Này, a, là 007 phóng viên tiên sinh. Đan tâm tình rất tốt, cùng gọi điện thoại tới địa Pierce. Bruce mở nổi lên chuyện cười. Tony, ta nghĩ để ngươi tiếp thu một lần ta địa độc nhất siêu tầm. Đan nhìn qua báo chí tiểu tử này lên tiêu đề. Hắn gật gù, ta ngược lại thật ra không thành vấn đề. Có điều ngươi xác định hiện tại là siêu tầm địa thời cơ tốt nhất sao? Bruce không rõ ràng Đan có ý gì. À, tại sao không phải? Người đội bóng vừa liên tục năm thứ hai xông vào Champions League trận chung kết. Này không phải là tùy tiện người nào đều có thể làm được. Không, ý của ta là, nếu như ngươi hiện tại liền đối với ta tiến hành siêu tầm. Sau đó ngày mai sẽ phát ra. Lại quá mấy cái cuối tuần ngươi lại nếu muốn cái gì chiêu tiếp tục sao làm cơ chứ? Hả? Lại quá mấy cái cuối tuần? Không sai. Lại quá mấy cái cuối tuần? Champions League trận chung kết sau khi kết thúc. Đối mặt tân khoa châu Âu quán quân. Ngươi định làm gì? Lại tới một lần nữa siêu tầm hâm lại sao? Phóng viên tiên sinh. Đan đơn giản đem hai chân khiêu vào bàn tử. Tựa lưng vào ghế ngồi trêu chọc Bruce. Bên kia kinh hô một tiếng, sau đó rơi vào trầm mặc. Đan cũng không vội, cầm điện thoại, tiếp tục nhìn hắn báo chí. Quá đoạn thời gian, trong điện thoại lại vang lên Bruce âm thanh. Tony, người như thế khẳng định chính mình đội bóng có thể thắng lợi. Vạn nhất không có cách nào thắng lợi đây. Chúng ta báo chí chung quy phải chuẩn bị hai bộ phương án mới là. Đừng chuẩn bị, liền một bộ thắng lợi phương án. Đan khẩu khí không thể nghi ngờ. Nếu như ta không lấy được Champions League quán quân, ta liền từ biển Aegean một bên trực tiếp nhảy xuống. Bruce sửng sốt một chút. Người thật biết nói đùa. Tony, không, ta là thật lòng. Người thậm chí có thể đem câu nói này đăng ở qua báo chí rộng khắp truyền bá. Làm cho tất cả mọi người đều biết ta. Tony Đan hứa hẹn nếu như không lấy được Champions League quán quân. Liền nhảy xuống biển Aegean. Thấy bên kia Bruce không có hé răng. Đan lại bổ sung. Nếu như không tin, ta còn có thể yêu xin tất cả tham dự đưa tin Champions League địa truyền thông ở sau cuộc tranh tài. Chuyển đến cạnh biển, tận mắt chứng kiến ta nhảy xuống biển. Này, Tony, Bruce nhỏ giọng, người điên, người mới điên rồi. Làm Forest người ủng hộ. Dĩ nhiên đối với mình đội bóng như vậy không có lòng tin. Ta không phải là không có tự tin. Chỉ là công tác, cảm tình quy cảm tình. Ở trọng đại trận chung kết chi chuẩn bị trước hai bộ phương án đến ứng đối hai loại kết quả là quy. Củ, đàn liếc mắt qua báo chí cái kia cự bức tiêu đề, Athens. Hắn lắc đầu một cái. Được rồi, ta cho ngươi ra cái chủ ý. Ngươi có thể như thế đưa cho ngươi thủ trưởng nói. Nếu như Nottingham Forest không có bắt được Champions League quán quân. Ngươi bê phương án chính là ở thể dục bản lưu ra hơn nửa bản trống không? Sau đó mặt trên dùng to thêm hắc thể viết Nottingham Forest một bại lại bại. Chúng ta không lời nào để nói. Nói xong câu đó, hắn mạnh mẽ bấm cúp điện nói. Phi phi phi, hắn hướng về trên đất liền thổ ba thanh ngụm nước. Thật suối quầy, thi đấu còn không đá đây. Trước hết nghĩ kỹ thua bóng lời giải thích. Này cùng Trung Quốc bóng đá mỗi lần thời điểm tranh tài. Vừa thấy lạc hậu bình luận viên liền nói coi như lần này thua chúng ta còn có thể học tập đến kinh. Nghiệm quý báu, từ thất bại tổng kết giáo huấn có khác biệt gì? Không chứng địa loại nhát gan. Mắng xong Trung Quốc bóng đá. Đem bộ đồ ăn đơn giản thu thập một hồi. Đan đứng dậy đi ra cửa gõ đường gia tộc. Bọn họ nên lên đường rồi. Đi Italy Milan. Hiện trường quan sát trận này vòng bán kết. Khoảng cách gần quan sát chính mình ở trận chung kết bên trong đối thủ. Này không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là Nottingham Forest tiến vào trận chung kết. Ở Milan, xem xong ngày hôm trước trận này vòng bán kết. Ferguson ở huấn luyện sau khi cùng mình huấn luyện nhân viên các thành viên trò chuyện. Trợ lý huấn luyện viên Kairos đối với Forest có thể đào thải Chelsea có chút giật mình. Hắn nhất quán xem thường đăn cùng hắn Forest. Vì lẽ đó có loại này kinh ngạc biểu hiện cũng bình thường. Hay là bởi vì ngoại giới nhiều đồn đại đăn khả năng bị Ferguson khâm điểm vì là người nối nghiệp. Để hắn có chút ăn vị hắn cho là mình mới là tiếp nhận Ferguson chấp trưởng tương lai MU duy nhất. Ứng cử viên, không có gì hay giật mình. Carlos, Ferguson nói, hai người bọn họ đội ai tiến vào trận chung kết đều bình thường. Người chớ xem thường Forest. Bằng không sớm muộn có một ngày ngươi gặp chịu thiệt. Hắn một điểm mặt mũi cũng không cho Kairos. Ferguson ở đây được hưởng tuyệt đối quyền uy. Không người nào dám vi phạm ý chí của hắn. Kairos im lặng không nói lời nào. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy người mặt đất bị Ferguson như vậy răn dậy. Hắn cảm thấy rất không có mặt mũi. Tuy nhiên không thể nói cái gì. Chỉ có thể đem phiền muộn biệt ở đáy lòng. Ferguson không rảnh quan tâm Kairos trong lòng khỏe mạnh trình độ. Hắn còn ở cùng các huấn luyện viên đàm luận tối ngày hôm qua thi đấu. Bởi vì lúc này đã quyết định trận chung kết đối thủ. Nếu như MU đối với có thể xông vào trận chung kết. Liền đem cùng Forest đến một trận đại chiến. Đến thời điểm nhưng là ai cũng sẽ không có lưu lại dư lực. Phòng thủ phản công. Ngược lại thật sự là ở giải thi đấu bên trong đạt được thành tích một biện pháp hay. Hay là chúng ta nên ở Milan cùng bọn họ đánh phòng thủ phản công? Có người đề nghị, Ferguson liếc người kia một chút. MU có xem Nottingham Forest như vậy đem phòng thủ làm huấn luyện trọng tâm kiên trì quá ba cái mùa. Giải sao? Mọi người ngây người sau khi đồng thời lắc đầu. Buổi tối chính là thi đấu. Hiện tại mới chịu cầu muốn đánh phòng thủ phản công. Ta thấy cuối cùng trước tiên tan vỡ địa trái lại là tự chúng ta. MU bóng đá là ra sao chính là ra sao. Không cần thiết học người khác. Ferguson nói hào khí can vân. Hắn quả thật có nói lời này sức lực. Làm quỷ đỏ vương triều địa người khai sáng. Người thủ hộ. MU tự do phong cách của chính mình. Theo người học chẳng phải là thành bảo sao hay vậy địa thằng hề. Được rồi, tiếp tục huấn luyện. Ferguson đứng lên đến, rồi hướng im lặng không lên tiếng Kairos nói. Người đem ngày hôm qua trận đấu kia cùng hai người bọn họ đội hiệp một thi đấu video đều cho ta. Chờ buổi tối trận đấu kết thúc sau khi, chúng ta cố gắng nghiên cứu một chút. Kairos gật gù, ta ngược lại thật ra đối với Nottingham Forest có thể tiến vào trận chung kết không có chút nào. Giật mình. Ta xem cái kia Tony Dunn không giống như là người Anh. cũng như đủ chúng ta người Italy. Ancelotti ở trong tửu điếm bị lượng lớn phóng viên vây nhốt. Hai bên rất nhanh nói tới tối ngày hôm qua vừa kết thúc thi đấu. Ngoài ra, ta không cái gì cái khác cái nhìn. Ở giải thi đấu trước, Ancelotti vẫn là biểu hiện rất thận trọng. Hắn cũng không muốn để cho mọi người đều đem sự chú ý đặt ở mặt khác một nhánh cùng mình không hề quan hệ trái đất đội trên người. Buổi tối thi đấu, ta tôn trọng Ferguson, thế nhưng cuối cùng thắng lợi địa sẽ là AC Milan. Vội vã kết thúc phỏng vấn, Ancelotti đứng dậy hướng về thang máy đi đến. Hắn muốn trở về phòng nghỉ ngơi một trận. Hiện tại vừa mới quá buổi trưa. Dành thời gian nghỉ trưa mới có thể để đầu óc của chính mình ở buổi tối thời điểm tranh tài duy trì tỉnh táo. Keng một tiếng, cửa thang máy ở trước mặt mình từ từ mở ra. Hắn nhìn thấy một người, rất là giật mình. Đan chính đang trong thang máy cùng Đường tán gẫu, một bên chờ đợi cửa mở ra. Làm môn vừa mở ra một cái khe thời điểm, hắn liền nhìn thấy đứng ở ngoài cửa người. Ha, Đan nở nụ cười, thật là khéo. Hắn đối với bên cạnh địa đường nói, nguyên tới nơi này là AC Milan lòng đất giường khách sạn. Ta còn tưởng rằng bọn họ đều ở tại nhà mình đây. Bất kỳ đội bóng đều giống nhau. Tony, Đường nhắc nhở hắn, ở thi đấu trước, sân huấn luyện, khách sạn, sân bóng 3 điểm thẳng hàng. Ancelotti nhìn thấy Đan cùng hắn địa trợ lý huấn luyện viên chuyện trò vui vẻ. Sắc mặt trở nên khó coi lên. Hắn cũng không phải là bởi vì cùng Đan gặp mặt để hắn cảm thấy không thoải mái, mà là bởi vì nơi này chỗ ở là đội bóng của hắn. Nhưng để cho kẻ địch huấn luyện viên cũng ở vào, chẳng lẽ có thể khoảng cách gần dò xét đội bóng của hắn mới nhất hướng đi sao? Nhìn thấy Ancelotti trên mặt biểu tình, Đan vội vã giơ hai tay lên, cũng mặc kệ đối phương có thể hay không nghe hiểu. Dùng tiếng Anh hướng về hắn giải thích. À, đừng lo lắng, Ancelotti tiên sinh. Ta tuy rằng cùng Ferguson tư giao rất tốt, có điều ta cũng không phải cái gì miễn phí tình báo viên. Này hoàn toàn là một lần trùng hợp. Một lần tươi đẹp trùng hợp. Hắc, hắn vừa nói xong, vẫn không có thả xuống hai tay. Đột nhiên thấy hoa mắt, bạch quang né qua, chờ ánh mắt hắn khôi phục bình thường thị lực sau. Hắn nhìn thấy một tên bưng chữ số lần lượt nhiếp ảnh phóng viên hướng về hắn giơ ngón tay cái lên. Này tư thế không sai. Vị này quyền tóc địa nam phóng viên dùng sứt sẹo mang theo quyển thiệt âm tiếng Anh nói rằng. Đan nhíu mày lên, sắc mặt nhất thời so với Ancelotti còn khó hơn xem. Phù, Đan mới vừa dự định mắng câu này quốc tế thông dụng ngữ. Liền nhìn thấy trước mắt cửa thang máy chính đang đóng bởi vì không có ai ra vào. Đã đến giờ cái môn này liền tự động đóng lại. Ngoặc kép chấm chấm. CK. Cái cuối cùng âm tiết nhảy lúc đi ra. Môn cũng vừa thật vừa khớp đóng lại. Chờ Đường lần thứ hai theo. Đè mở khung thành thời điểm. Cái kia nhiếp ảnh phóng viên đã chẳng biết đi đâu. Mà Ancelotti cũng không đứng ở cửa chờ thang máy. Hay là hắn đổi thừa mặt khác một chiếc. Con mẹ nó. Đan dùng tiếng Hán mắng. Tên khốn kia Italy phóng viên. Tốt nhất đừng làm cho ta lại nhìn tới hắn. Lẽ nào nhìn thấy hắn ngươi còn có thể giết hắn? Đường hỏi. Không. Ta sẽ để hắn rất khó chịu. Đan cắn răng nghiến lợi nói. Chúng ta trở về đi thôi. Ta con mẹ nó không tâm tư đi dạo phố. Nói xong. Hắn có xoay người đi trở về thang máy. Theo, đè đi xuống lầu tầng nút bấm. Đường ở phía sau lắc đầu một cái. Cũng chạy tiến vào. Đêm đó, trận thứ hai vòng bán kết ở sân San Siro cử hành. Ở một hồi như chút nước mưa to bên trong. Sân nhà tác chiến AC Milan đầy đủ lợi dụng bọn họ ưu thế sân nhà. Đối với Manchester United triển khai đánh tung nát nổ. 3-1 điểm số đại biểu là cuối cùng kết quả. Căn cứ lệ quốc tế, đội chủ nhà ở trước, đội khách ở phía sau. Ferguson ở MU ở sân khách thảm bại với AC Milan. Trạng thái vừa vặn Kaka một người độc bên trong hai nguyên. Còn kiến tạo Seedorf đánh vào một bóng. mà MU chỉ là do Scholes ở thời khắc cuối cùng lợi dụng AC Milan hàng phòng thủ thư giãn cơ hội. Sút xa đánh vào cứu vãn mặt mũi một bóng. Cuộc tranh tài này ở lúc trước bị các truyền thông xào làm thành Kaká cùng Cristiano Ronaldo hai cái thiên tài trẻ tuổi trong lúc đó trực tiếp tranh tài. Rất khả năng cũng là quyết định ai chính là cuối năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn kết. Quả địa một lần giao chiến. Cuối cùng ở mưa to bên trong, Brazil địa Kaká toàn thắng đến từ Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo. Ngoại trừ phút thứ 84 địa một tấm thẻ vàng, Ronaldo không thu hoạch được gì. Đối mặt AC Milan thế, không có biện pháp chút nào. AC Milan lấy tổng số điểm 5-4 đào thải MU. Thăng cấp trận chung kết, đàn hứa hẹn muốn tặng cho Albertini hoàn mỹ nhất cáo biệt thi đấu đang ở trước mắt. Trận đấu kết thúc sau khi ngày thứ 2, La Gazzetta dello Sport ở hiện ra vị trí bước ra không phải thi đấu hình ảnh, mà là một tấm ở trong tửu điếm đập đến bức ảnh. Bức ảnh bên trong, tương tự xông vào Champions League trận chung kết Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng giơ lên hai tay, mặt hướng AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti, phảng phất ở nhấc tay đầu hàng. Phía dưới phối văn tự là Nottingham Forest hướng về AC Milan phục thủ xưng thần. Tấm hình này vừa ra tới liền nhấc lên sóng lớn mênh mông. Nhiều nhà Italy truyền thông đăng lại sau khi đăng ở hiện ra vị trí. Toàn bộ Italy đều đang cười nhạo nước Anh Nottingham Forest câu lạc bộ. Tony Dunn càng là trong một đêm thành mọi người trò cười. Ngoặc kép chấm chấm, ta chưa từng thấy thi đấu trước liền nhấc tay đầu hàng huấn luyện viên. Cảm tạ Tony Dunn, để chúng ta mở ra thư mát. Sau một ngày, làm phản kích, Nottingham Evening Courier đăng tên là siêu tầm Forest huấn luyện viên trưởng Văn Chương. Từ tên đến xem này tựa hồ hẳn là thao thao bất tuyệt. Nhưng thực tế nội dung cũng chỉ có một câu nói. Tony Dunn, nếu như ta thắng không được AC Milan, không bắt được UEFA Champions League quán quân, vậy ta liền đi nhảy biển Aegean. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 88, Dunn trả thù cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.